Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, tiền bối ngươi lại tới bên trên ta thân rồi. Trước mắt ánh nến tại hơi hơi nhảy lên, ánh lửa giống như là đang thiêu đốt linh hồn. Phương Chu hơi hơi giật mình thần, đây là truyền võ thư trong phòng, trên bàn nến trắng ánh nến ung dung, lại sắp bùng cháy hầu như không còn. Ý vị này lần sau di hồn thần giao lại đem bắt đầu. Phương Chu dự đoán nến trắng bùng cháy tốc độ đại khái còn có khoảng một canh giờ. Thần tâm trở về hiện thực, đang đánh cực đồ khán giả gieo hò bên trong. Phương Chu về tới đấu vũ tràng phòng nghỉ, chuyên môn cho võ giả chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương. Bởi vì Phương Chu hôm nay biểu hiện, trong phòng nghỉ không ít võ giả đều là cười cùng Phương Chu chào hỏi, xem như công nhận Phương Chu thực lực. Dù sao, Phương Chu có thể thủ tiêu tiền hầu tử này loại hoàng tự hào quyền lôi kẻ ra đời. Tại hoàng tự hào trên lôi đài, cũng xem như trung bình trách lên trình độ. Mặc dù là người mới, thế nhưng lần này quyền lôi biểu hiện ra huyết tính cùng tàn nhẫn, nhường không ít người kiêng kỵ. Phương Chu nhàn nhạt đáp lại mọi người, nhưng lại chưa chào hỏi cái gì. Hắn trước sau như một không thế nào ưa thích nói chuyện. Trong phòng nghỉ, một vị gã sai vặt ngó giáo giác tiến đến, nhìn thấy Phương Chu, rất nhanh chạy chậm tới. Phương Chu nhận ra vị này gã sai vặt, chính là trước đó tại diễn võ trường vụng trộm đưa tin cái vị kia. Phương ca, gã sai vặt lẻn đến Phương Chu trước mặt, khắp khuôn mặt là hồng nhuận phơn phớt. Hắn tối nay có thể là nắm toàn bộ tài sản đều đặt cược Phương Chu, kiếm lời cái đầy bồn đầy bát, vui vẻ không thôi. Phương Chu nhẹ gật đầu, Triệu gia nhường ngươi tới. Gã sai vặt dùng sức gật đầu, hắn tay lấy ra màu vàng tờ giấy nhỏ, lén lút kín đáo đưa cho Phương Chu, đồng thời xích lại gần nhỏ giọng nói ra, đây là tiền hầu tử tại nội thành địa chỉ, còn có, Triệu gia để cho ta nói cho Phương ca ngươi, tiền hầu tử bị thương nặng, bây giờ nằm tại đấu vũ tràng chữa bệnh các, ngày mai mới có thể về nhà. Gã sai vặt nói xong, nhếch miệng hướng phía Phương Chu lộ ra sáng lạn đại bạch nha. Phương Chu bất động thanh sắc thu hồi tờ giấy, gật đầu nói, đa tạ, ai, đừng khách khí với ta, Phương ca có cái gì phân phó trực tiếp nói với ta. Triệu gia để cho ta tiếp xuống phụ trách cùng Phương ca chấp nối. Nhỏ gọi tháng 7. Bởi vì ta sinh ở tháng 7, ta cha trực tiếp liền cho ta lấy tên tháng 7. Gã sai vặt nói ra, Phương Chu cười cười, tháng 7 nhét vào tờ giấy về sau, không có ở lại lâu, thối lui ra khỏi phòng nghỉ. Phương Chu cũng không có rời đi đấu vũ tràng dự định, thậm chí không có ý định hồi trở lại cái kia tại khu dân nghèo phòng nhỏ. Lý do có hai cái. Cái thứ nhất lý do rất đơn giản, Phương Chu sợ chết, hắn tối nay tại quyền lôi bên trên đánh bại tiền hầu tử. Mặc dù giúp Triệu gia kiếm đủ mặt mũi, nhưng lại là nắm lôi lão hổ cho làm mất lòng. Chính như Triệu gia nói, hồi trở lại khu dân nghèo rất nguy hiểm, chỗ ấy 10 phần hỗn loạn. Lôi lão hổ nếu là phái người làm hắn, Phương Chu rất có thể cầu cứu không cửa. Thứ hai, Phương Chu muốn tận mắt nhìn chằm chằm tiền hầu tử. Hắn không muốn chờ tiền hầu tử phải chết, thù hận kết quá lớn. Chỉ cần tiền hầu tử vừa ra chữa bệnh các, Phương Chu liền muốn xử lý hắn. Nghĩ thầm một lát, Phương Chu đứng dậy, dùng tiền tại đấu vũ tràng một tầng thuê nhất gian bao xương. Đấu vũ tràng bên trong giá hàng cực quý, nhưng là cái gì đều có thể mua được. Hung thú tinh huyết, có. Phù dung tiên dầu, có. Nữ nhân, có. Chỉ cần ngươi muốn, không có ngươi không mua được. Chỉ cần ngươi có tiền. Đấu vũ tràng một tầng bao xương, so với tầng 2 phải kém rất nhiều. Thế nhưng giá cả mảy may không rẻ. Hao tốn Phương Chu 100 lượng. Đây vẫn chỉ là hai cái buổi tối giá cả. Bất quá, Phương Chu bây giờ có tiền. Vẻn vẹn là lôi lão hổ mua tiền hầu tử đầu kia mệnh 1 vạn lượng, liền đủ hắn tại đấu vũ tràng bên trong tiêu xài một hồi. Thân mặc sườn xám xinh đẹp nữ nhân ở phía trước chập chờn dáng người, áo bào mở cao xiên, trắng nõn chân dài tại tơ lụa vải vóc ở giữa như ẩn như hiện. Mảnh khảnh trong tay nắm tròn phiến. Cây quạt bên trên vẽ lấy một bức mai hoa cầu. Phương tiểu đệ đệ, căn này liền là ngươi định bao xương. Nữ nhân nhẹ lay động tròn phiến. Mị nhãn như tơ. Lời nói giống như là theo trong lỗ mũi lười biếng phun ra. Nữ nhân này là đấu vũ chàng phụ trách bao xương thuê bán chủ quản. Địa vị không thể so thiên tự giáo đầu thấp. Nghe nói sau lưng của nàng có giáo chủ chống đỡ. Đa tạ mai tỷ. Phương Chu cười nói. Đêm nay quyền. Đánh không sai. Một chiêu kia gọi là cái gì nhỉ? Nhấc lên xương mũi của ngươi. Hết sức có ý tứ. Tỷ thưởng thức nhất Phương tiểu đệ đệ dạng này sức sống bắn ra bốn phía bạo lực. Người tuổi trẻ. Bị Phương Chu gọi là mai tỷ nữ nhân. Lười biếng dựa vào cửa bao xương trụ. Một tay nắm tròn phiến nằm ngang ở nơi bụng. Tay kia trắng nõn giò chống đỡ lấy. Tinh tế ngón tay trắng nõn chọc lấy chìa khóa. Đưa về phía Phương Chu. Cười khẽ mở miệng. May mắn thôi. Phương Chu đưa tay tiếp nhận nữ nhân thon dài ngón tay ôm lấy chìa khóa. Tại tiếp nhận chìa khóa thời điểm. Tay nữ nhân chỉ còn nghịch ngợm tại Phương Chu lòng bàn tay gãi gãi. A gì? Không được. Phương Chu thân thể như giật điện cứng đờ. Mai tỷ lập tức khanh khách cười ra tiếng. Dường như thấy Phương Chu này quẫn bách bộ dáng. Có chút thoải mái. Đấu vũ chàng bên trong. Có thể là rất khó thấy Phương tiểu đệ đệ đáng yêu như vậy người. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Có vấn đề gì tìm đến Mai tỷ. Mai tỷ giúp ngươi giải quyết. Mai tỷ cười cười, lắc mông chi rời đi. Phương Chu thở ra một hơi. Loại nữ nhân quyến rũ này, có thể quá khó đối phó. So cùng tiền hầu tử đánh một trận còn muốn tới mệt mỏi. Dùng chìa khóa mở khóa. Phương Chu tiến vào trong giáp, ngồi xếp bằng trên giường. Vận chuyển tẩy tùy kinh. Trong đan điền khí cảm bắt đầu chậm rãi khôi phục cùng lớn mạnh. Cốc cốc cốc, có tiếng đập cửa vang lên. Đại nhân, muốn tới một phần phù dung tiên dầu sao? Ngoài cửa có nịnh nọt thanh âm vang lên. Phương Chu kết thúc luyện khí. Chậm rãi mở mắt, phù dung tiên dầu. Không chút do dự, Phương Chu lạnh lùng quát khẽ. Cút, sau đó, ngoài cửa liền không một tiếng động. Rõ ràng đối phương đã lặng lẽ rời đi. Phù dung tiên dầu, chính là tiên tộc xâm nhập nhân tộc vực giới về sau. Truyền bá ra vơ vét của cải đồ chơi. Đó là một loại ăn mòn người linh hồn đồ chơi. Nói là tiên dầu. Trên thực tế lại là nghiền ép người tinh khí thần. Phá hủy người tinh thần ý chí. Cuối cùng khiến cho người biến thành một bãi bùn nhão đáng sợ độc vật. Thứ này, Phương Chu rất hận. Phương Chu cảm thấy tiên tộc tại nhân tộc vực giới bên trong trắng trợn mua bán phù dung tiên dầu. Vơ vét của cải chẳng qua là hắn một mục đích. Căn bản mục đích có lẽ là vì ăn mòn nhân tộc tín niệm. Hút ăn phù dung tiên dầu nhân tộc, thể chất yếu đuối, làm mất đi luyện võ vốn liếng. Đây là tại rút củi dưới đáy nồi, phá hủy nhân tộc quật khởi căn cơ. Lòng dạ đáng chém, đáng tiếc, phù dung tiên dầu tại nhân tộc vực giới bên trong trắng trợn lưu hành. Liên quan đến lợi ích quá lớn, lại không người có thể ngăn lại, không người dám ngăn lại. Bởi vì Đại Khánh Hoàng Triều e ngại tiên tộc chí cường giả. Không dám ban bố pháp lệnh. Thậm chí, truyền ngôn, Đại Khánh Hoàng Triều Hoàng đế tự thân đều trầm mê ở hút phù dung tiên dầu. Đơn giản không thể nói lý. Phương Chu lắc đầu, rời đi bao xương, đến đấu vũ chàng quán ăn ăn cơm. Bởi vì có tiền, Phương Chu trực tiếp điểm thịt kho tàu, xay xương sườn, gà ăn mày các loại. Ăn như gió cuốn dâng lên. Trong khoảng thời gian này, màn thầu ăn miệng hắn đều mốc meo. Một trận này thức ăn cải thiện, kém chút nhường Phương Chu nước mắt đến rơi xuống. Thế gian này, duy mỹ ăn không thể cô phụ. Ăn no nê về sau, Phương Chu đến quyền lôi khu vực, quan sát mấy trận quyền lôi đấu võ. Sau đó, đi vào diễn võ trường, diễn luyện từ trên người tiền hầu tử phân ra thiết tí kỹ năng. Luyện được một thân mồ hôi về sau, về tới bao xương gian phòng, tắm nước nóng, thay đổi tơ lụa y phục, làm sơ chỉnh đốn, nằm ở trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh nến hơi hơi nhảy lên, cuối cùng giống bị bóp tắt, Thoáng chốc, khói xanh thẳng tắp ngút trời. Khói sinh vạn tượng, hồn nến đốt hết. Ngươi sắp tiến hành di hồn thần giao di hồn về sau. Nhục thể của ngươi sắp do ngẫu nhiên thư ốc chi linh ủy thác quản lý. Dùng ổn thỏa nhất phương thức ứng đối ngẫu nhiên xảy ra sự kiện. Xin yên tâm thần giao. Khói xanh ở trước mắt hóa thành nhắc nhở chữ viết. Nhắm mắt Phương Chu, đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt trong đêm tối sáng như sao kim. Di hồn đối tượng đã xác định. Chúc ngươi thần giao vui sướng. Phương Chu lập tức cảm giác ý thức của mình xông vào 9 tầng mây. Tiêu, phá vỡ lượn lờ tầng mây. Sau đó rơi vào đằng đẵng nhân gian. Đợi trước mắt hắc ám tan biến. Phương Chu chậm rãi mở mắt ra. Bên tai vang dội quen thuộc vừa vui mừng thanh âm. Tiền bối, người lại tới bên trên ta thân à nha. Phương Chu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiếu nữ này, có thể hay không đừng nói cuồng dã như vậy. Cùng lúc đó, đấu vũ tràng bên trong, Mai tỷ đi mà quay lại, ăn mặc màu đỏ tơ lụa sườn xám, mở cao xiên, tay cầm tròn phiến, lười biếng đi tới Phương Chu bao xương trước, suy tư một lát, nâng lên xốp giòn tay, gõ nhẹ cánh cửa, Phương tiểu đệ đệ, là tỷ có chuyện tìm ngươi, kéo cửa xuống nha, Mai tỷ thanh âm trước sau như một giường như theo trong lỗ mũi hừ ra. Lười biếng bên trong mang theo mấy phần vũ mị. Nàng hô một lát, trong phòng lại là không hề có động tĩnh gì. Mai tỷ chân mày to nhảy lên. Chẳng lẽ là ngủ rồi? Bất quá, ý nghĩ vừa hiển hiện. Két một tiếng, Phương Chu cái kia bị ngẫu nhiên thư ốc chi linh nhờ và quản thân thể. Đúng là từ trên giường bò lên. Lặng lẽ mở cửa, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.